Trêu nhầm, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, bài cốt tinh kaya sa tim. Thật ra Trịnh Thư Ý vừa mới rời khỏi phòng vệ sinh, Hứa Vũ Linh đã theo sát ngay phía sau ra ngoài. Hai người một trước một sau đi về phía khu làm việc của tổ tài chính, cách nhau không đến 3 mét. Nếu là ngày bình thường, người cùng một tổ một trước một sau đi tới không nói tay nắm tay thân mật như thế thì cũng phải sóng vai trò chuyện đôi câu. Nhưng lúc này hai người giống như người xa lạ, một người thì đuôi lông mày mang theo sự vui vẻ, một người thì mặt như màu đất, không nói cũng hiểu hơi thở bát quái lặng lẽ tràn ngập quanh người các cô. Trịnh Thư Ý bình tĩnh xem điện thoại trong ánh mắt quan sát rõ ràng hoặc không rõ ràng từ đồng nghiệp bốn phía, sau đó đứng dậy đi tới văn phòng Đường Diệp. Toàn bộ sự việc đã kết thúc, Đường Diệp cũng không phí tâm tư tranh chấp cấp dưới mà chị ấy ghét nhất, cảm giác bực bội dầu dĩ lúc sáng vì nhận được bàn thảo của Hứa Vũ Linh đã tan thành mây khói, lúc này lười biếng ngồi trên ghế xoay, xoay bút trong tay cười nhẹ nhìn Trịnh Thư Ý ngồi trước mặt. Chuyện này quả thật Hứa Vũ Linh làm việc không tử tế, vừa nãy chị cũng đã cảnh cáo và ghi nhớ cô ấy, thành tích và đánh giá cuối năm đều đặt ở phía sau, về sau chị nhất định sẽ không để công ty xuất hiện tình huống này. Chị ấy nhìn thấy dáng vẻ không hề bị lay động của Trịnh Thư Ý, lại nói. Đều cùng một tổ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, dù sao cũng không thể nào đuổi việc cô ấy vì chuyện này đúng không? Những năm này làm việc dưới trướng Đường Diệp, Trịnh Thư Ý đã sớm biết thái độ ba phải của chị ấy khi xử lý những chuyện này, cũng không kỳ vọng chị ấy mạnh mẽ vang dội cho một lời giải thích rõ ràng. Chỉ là suýt chút nữa ngậm bồ hòn làm ngọt bị người tính kế, cho dù cuối cùng không phải ngậm nữa nhưng sự không cam tâm này vẫn khó mà tự mình làm tiêu tan. Trịnh Thư Ý cúi đầu nhìn móng tay không nói lời nào. Đường Diệp nhìn sang từ góc độ của mình, Trịnh Thư Ý rũ mắt lông mi cong vểnh lên phủ lên đôi mắt cô, chỉ hơi bĩu môi vẫn biểu lộ sự bất mãn của cô. Đường Diệp đột nhiên cũng có chút bất đắc dĩ, chị là một người phụ nữ còn không chống cự nổi trước vẻ mặt này của Trịnh Thư Ý, mang theo chút ngây thơ hồn nhiên, giống như làm nũng lại giống như buồn bực, làm cho không ai có thể nhẫn tâm từ chối. Chị nghĩ sang chuyện khác lại liên tưởng đến tên bạn trai cũ của Trịnh Thư Ý, rốt cuộc là coi trọng một tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành thế nào mới có thể bỏ được mỹ nhân như thế này? Hay là nói thói hư tật xấu của đàn ông cứ ăn sâu bén rễ như vậy? Trong văn phòng xuất hiện một khoảnh khắc yên lặng không bình thường. Đường Diệp rơi sâu vào câu hỏi triết học nghĩ mãi mà không ra ấy, cho đến khi phần mềm đưa ra lời nhắc chị ấy mới lấy lại tinh thần, vừa xem tin nhắn, vừa nói. Chuyện này dừng ở đây được không? Bản thảo của cô ấy cũng bỏ rồi, về phía em nhất định sẽ là chuyên mục trọng điểm trang bìa Q4 năm nay. Trịnh Thư Ý miễn cưỡng, một tiếng, lúc đứng lên lại nghe thấy Đường Diệp dỗ dành mình. Đây cũng không phải đền bù cho em mà là lượng nội dung quan trọng của em quả thực cao hơn cô ấy rất nhiều. Cùng đối tượng phỏng vấn, dàn ý không sai biệt lắm, giữa người và người vẫn có khoảng cách. À, Trịnh Thư Ý nhíu mày, trong mắt hiện lên mấy phần đắc ý. Cái đó không có cách nào, em khá là được Thời Yến thích nha. Đi đi, Đường Diệp đang sửa sang lại tài liệu hội nghị lườm cô một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái nhìn kia của chị ấy giống như đang nói. Em uống phải rượu giả hay sao mà lại nói những lời mơ mộng viển vông gì vậy? Biết em mạnh nhất ở phương diện khai thác chuyên sâu trong tổ chúng ta rồi, em cũng không cần khiêm tốn. Trịnh Thư Ý, cũng không khiêm tốn lắm. Sao tôi không thể là một người kiếm sống dựa vào mặt? Chủ biên nói thế nào vậy? Buổi chiều trung tâm tài chính có một diễn đàn cấp cao, công ty sắp xếp Trịnh Thư Ý và Khổng Nam cùng đi, đề tài câu chuyện của hai người hiển nhiên xoay quanh chuyện Hứa Vũ Linh. Khổng Nam nhìn sắc mặt Trịnh Thư Ý không tệ, biết chuyện này hẳn là cô không chịu thiệt. Chắc là xử lý rồi chứ, có thể có xử lý gì? Trịnh Thư Ý cầm cái gương nhỏ dặm lại lớp trang điểm, nói câu có câu không? Con người chủ biên Đường không phải cậu không biết chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chẳng lẽ còn có thể bảo Hứa Vũ Linh kiểm điểm dưới quốc kỳ sao? Ôi, Khổng Nam làm cái động tác nôn mửa. Trước kia lúc tớ còn là học sinh tham gia thông tấn xã của trường học từng xuất hiện loại tình huống này, người kia bây giờ còn là phóng viên của đài truyền hình, lăn lộn vui vẻ sung sướng. Loại người như chúng ta không có cách nào, hèn hạ là giấy thông hành của tiểu nhân. Mặc dù Trịnh Thư Ý không tiếp lời nhưng lại dùng sức giọng phấn phủ. Cô thù dai, không thể nào dễ dàng nuốt xuống cơn tức này. 20 phút sau, xe taxi đến nơi, dừng xe cạnh lề đường. Trịnh Thư Ý ngồi bên phải xuống xe trước một bước, Khổng Nam ngồi bên trong đang cầm túi xoay người muốn đi ra ngoài, Trịnh Thư Ý bên ngoài đột nhiên lại lách vào một mạch đẩy cô ấy vào bên trong, sau đó nhanh chóng đóng cửa xe lại. Cậu làm gì vậy? Khổng Nam suýt chút nữa ngã chồng vó trong xe, nửa người tựa trên ghế ngồi, hoảng sợ nhìn Trịnh Thư Ý. Bên ngoài bỏng chân sao? Xuỵt, Trịnh Thư Ý làm động tác, im lặng, với cô ấy, ngồi thở dốc một hơi. Gặp quỷ rồi, vừa nãy cô lại có thể nhìn thấy Nhạc Tinh Châu. Nhìn thấy Nhạc Tinh Châu ở chỗ này cũng không có gì, dù sao cũng là chỗ làm việc của anh ta. Nhưng mà anh ta bước xuống từ ghế lái xe Mercedes-Benz. Nhanh như vậy đổi cả xe mới luôn rồi. Trong nháy mắt Trịnh Thư Ý cảm giác trên đầu mình đang bốc khói. Đổi lại bình thường cô cũng không sợ gặp Nhạc Tinh Châu. Chỉ là tình cảnh này, Nhạc Tinh Châu lái Mercedes, cô lại ngồi xe taxi, hiện thực cuộc sống quá đáng sợ. Thấy Trịnh Thư Ý không nói lời nào, Khổng Nam ló đầu ra một đoạn nhỏ, ánh mắt vừa hướng về phía trước vừa vặn cũng nhìn thấy Nhạc Tinh Châu. Anh ta vòng qua cốp sau, mang cái gì đó ra sau đó mời rời đi. Khổng Nam chớp mắt mấy cái. Đây không phải là bạn trai cậu sao? Tớ cẩn thận xác minh và to gan suy đoán một chút, hai người chia tay rồi. Hơn nữa còn là cậu bị đá. Nếu như tớ không đoán sai thì cậu không chỉ bị đá mà còn bị cắm sừng rồi. Được xem ra bạn gái mới của đối phương còn là kẻ có tiền, đổi cả xe mới luôn rồi. Trịnh Thư Ý thở dài, nhìn thấy Nhạc Tinh Châu càng đi càng xa mới thở phào nhẹ nhõm, cả bả vai sụp xuống, chán chề nhìn Khổng Nam. Thật ra cậu không cần phải đoán chuẩn như vậy. Khổng Nam không thấy bất ngờ chút nào với việc kết quả phân tích của mình chính xác, thậm chí còn có chút đắc ý. Thu thập tin tức dưới bối cảnh trước mắt đồng thời lý giải toàn diện, nếu như tớ ngay cả sự nhạy cảm ấy cũng không có thì không phải là mất phẩm chất người viết báo sao? Ok. Trịnh Thư Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Nhạc Tinh Châu đi vào một quán cà phê, Trịnh Thư Ý mới mở cửa xe đi xuống, Khổng Nam đi theo sát phía sau. Ai ra, thật ra cũng tốt. Khổng Nam thấy Trịnh Thư Ý đi nhanh như vậy, chạy thêm hai bước đuổi kịp tới, vẫn không quên quay đầu nhìn chiếc Mercedes dừng ở ven đường kia. Mercedes, Benz mà thôi cũng chỉ hơn 300.000, không tính là xe quá tốt, người thật sự có tiền đều chướng mắt mà chúng ta cố gắng một chút cũng không phải không mua nổi. Kiểu nói này, Trịnh Thư Ý cũng quay đầu nhìn chiếc xe kia, trong đầu lại xuất hiện bóng dáng Thời Yến. Bản thân lúc thì ngồi Rolls-Royce, lúc thì đổi Bentley, lại mua cho cháu gái Mercedes. Ben hơn 300.000, người đàn ông này không chỉ không hào phóng mà còn dung tục. Nghĩ đến Thời Yến, Trịnh Thư Ý suy tư sờ lên vành tai trống rỗng. Lúc chạng vạng tối, làn sóng đầu tiên của giờ cao điểm tan tầm tại CBD. Thành phố Giang tiến đến, người đi đường vội vàng, xe cộ trật tự ngăn nắp. Quận kinh doanh trung tâm, tiếng Anh, Central Business District viết tắt CBD. Là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Một chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi hòa vào dòng xe cổ, Thời Yến ngồi ở ghế sau tháo mắt kính xuống, nhắm mắt nắn bóp xương lông mày, trong tay cầm bản tóm tắt hội nghị. Trong nháy mắt mở mắt ra hình như anh nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi có một món đồ nho nhỏ chói mắt. Anh đeo kính lên nhìn kỹ, là một cái hoa tai làm bằng ngọc trai. Thời Yến nhặt nó lên, đang suy nghĩ đây là đồ ai làm rơi thì điện thoại của Trần Thịnh ngồi ghế trước vang lên. Sau khi anh ta nghe máy. Ừ, hai tiếng, do dự một lát sau đó xoay người, đưa điện thoại di động tới. Tổng Giám đốc Thời, phóng viên Trịnh Thư Ý Tuần San Kinh tế Tài chính tìm ngài. Thời Yến rũ mắt xuống, nắm tay lại giữ hoa tai trong lòng bàn tay, một tay khác nhận lấy điện thoại của Trần Thịnh. Anh bình tĩnh lên tiếng, bên kia lập tức trả lời. Gọi một tiếng, Tổng Giám đốc Thời âm cuối hạ xuống, nghe vậy mà mang theo một chút hoảng hốt. Hình như tôi làm rơi hoa tai trên xe ngài, xin hỏi ngài có nhìn thấy không? Là một chiếc hoa tai làm bằng ngọc trai. Thời Yến buông lòng bàn tay ra lần nữa. Màn đêm sắp buông xuống, sắc trời từ mờ nhạt chuyển thành màu xanh lam đậm, trong xe chỉ mở đèn ở ghế lái, ánh sáng xuyên qua hàng ghế sau, chiếu lên viên ngọc trai trắng tinh trơn bóng trong lòng bàn tay anh. Không nhìn thấy, Trịnh Thư Ý dừng một lát, nói tiếp, có thể làm phiền ngài xem lại một chút không? Cái hoa tai này thật sự rất quan trọng với tôi. Quan trọng thế nào? Trịnh Thư Ý dừng một lát lần nữa. Đây là trọng điểm sao? Được rồi, nó là, bà ngoại tôi cho mẹ tôi cho lại tôi. Bên kia điện thoại im ắng, Trịnh Thư Ý nghẹn ngào, nó là bảo vật gia truyền nhà tôi. Bên kia vẫn không ai trả lời, Trịnh Thư Ý hít sâu một hơi, trong giọng nói đã kèm theo nức nở. Nó, là đồ cưới của tôi, trong hôn lễ sau này phải mang theo nó xuất giá, vừa nhìn thấy nó tôi sẽ lập tức nghĩ đến bà ngoại của mình, đã rất lâu rồi tôi chưa gặp bà. Một đoạn biểu diễn này chứa tình mang ý, đau khổ đáng thương. Trong điện thoại im lặng chốc lát, giọng nói Thời Yến thanh lãnh như thường ngày kèm theo chút khàn khàn. Ừm, bây giờ thấy rồi. Trịnh Thư Ý cười híp mắt toàn thân giãn ra, mũi chân đè lên mặt đất xoay nửa vòng. Lợi dụng bông tai lấy được cơ hội gặp mặt, kế hoạch thuận lợi. Vậy thì, Trịnh Thư Ý không nói hết, chờ xem thái độ Thời Yến. Đầu bên kia vang lên giọng nói bình tĩnh, đồ cưới của cô là sản phẩm làm bằng nhựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thư Ý, cách chương.